bởi vì ông ta nghĩ tới một thiếu niên cực kỳ đáng sợ, phóng tầm mắt cả hoang vực thì cũng chỉ có Tiểu Thạch mới có thần uy cỡ này. Ngược lại, ông ta cũng rất thẳng thắn, xoay người ôm lấy người trẻ tuổi đã bị phế bỏ kia rồi rời đi. A Đức còn có người trung niên dũng mãnh kia sợ hãi, vẻ mặt trở nên tái mét, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Ngay cả thái thượng trưởng lão của thần dược môn cũng sợ hãi rút lui. Nơi trung tâm của dược đô có một tòa núi nhỏ, được xưng là vùng đất thần thánh nhất của nơi đây. Đó là nơi mà dược thần thượng cổ đã niết bàn. Tục truyền dưới lòng đất có tiên khí lượn lờ, ánh lửa hừng hực, chính là một cửa sinh trong thiên địa này. Lúc này, trên ngọn núi có một cái giếng cổ, mây mù mờ mịt không ngừng bốc lên. Cái giếng này sâu thẳng xuống dưới lòng đất, mà bên trong có một cái đỉnh cổ đang chìm nổi cứ như là đang bị nung nấu vậy. Mà ở bên cạnh giếng cổ có một người áo xám đang yên lặng ngồi xếp bằng. Nếu nhìn kỹ thì đây là một cô gái, da thịt trắng bóng như dương chi ngọc, tóc đen xõa ra che lấy dung nhan tuyệt thế của mình. Nếu như có tôn giả ở nơi đây thì chắc chắn sẽ vô cùng khiếp sợ, bởi vì nàng chính là người đã một thân một mình tiến vào hồ ma linh mang xác Thạch Nghị rời đi, cứ như là đi vào trốn không người vậy. Tiền bối nói là mượn nhờ giếng tổ của thần dược môn ta thì có thể vì bọn ta làm một chuyện, hiện tại có người ức hiếp thần dược môn ta nên mong tiền bối có thể ra tay. Sau khi thái thượng trưởng lão của thần dược môn trở lại thì nhanh chóng tìm tới nơi đây, dáng vẻ vô cùng kính cẩn cầu xin cô gái áo xám đầy thần bí này ta tay.